Tư là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tinh chàng, nắm mở canh mơ màng. Em luôn trong tinh chàng, ôi gan vàng quặn đau ý à. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang. Đêm luôn trong tinh bàn, ngài mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tinh chàng, sao nỡ phụ chàng. Là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đây sưng dày, duyên sắc cầm lượt phải à. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an, trở lại gia đàn cho én nhàn nghiệp đôi. Là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tinh chàng, nắm ở canh mơ màng. Em luôn trong tinh chàng, ôi gan vàng quặn đau ý à. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa Tào Khang. Đêm luôn trong tinh bàn, ngài mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tinh chàng, sao nỡ phụ phàng. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đây sưng dày, duyên sắc cầm lợt phải à. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an, trở lại gia đàn cho én nhàn nghiệp đôi. Trở lại gia đàn cho én nhàn nghiệp đôi à. Từ là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn.